thầy giáo lớp mẫu giáo ở tinh tế. Chương 22, góc truyện audio.com. Đợi đến khi Well hết bận, đã là hơn 8 giờ tối. Willow đã ăn cơm tối rồi, đang luyện tập dị năng khống chế. Tiểu tử luyện rất dụng tâm, thế tất yếu tại trên móng vuốt nạm lên một tầng vàng óng ánh. Giả bộ như đang đánh chú ngu xuẩn, nghe đến phía sau có tiếng bước chân. Willow nhạy bén xoay người, sau khi thấy rõ người tới là Well gào gừ một tiếng nhào tới. Trên móng vuốt bọc lại màu vàng ám mang, rõ ràng so với lúc trước màu sắc đậm hơn rất nhiều. Khóe miệng Well câu lên, trong nháy mắt biến thành thú thân, một móng vuốt đem Willow đánh ra, Willow liền rơi xuống đất, lực đạo còn chưa biết khống chế, trực tiếp đem sàn nhà đều đánh ra một cái hố. Đặc biệt hung tàn, cái này cũng là nguyên nhân Well đem đi lâu về. Dùng tính tình mềm lòng của quả cầu lông, tuyệt đối không thể để cho hắn huấn luyện đi lâu như thế. Làm một giống được, anh hùng ôn nhu này đó, tuyệt đối không thể làm. Sau khi đi lâu bị đánh bay hơn 98 cái cuối cùng kết thúc trận đại chiến này. Well ngậm đi lâu ném vào bồn tắm. Dùng móng vuốt lay hai lần đem cháu trai đã không có khí lực đẩy ra ngoài sạch sẽ. Quốc vương bệ hạ khí khái anh hùng đầy người thời khắc nhớ kỹ vợ chưa cưới nói. Mọi việc tận lực tự thân làm, chấp hành 100%. Sau khi đem cháu nhỏ lau sạch sẽ, Well đem con vật nhỏ đặt lên giường. Một mặt nghiêm túc hỏi, bài tập của con đâu? Lấy ra, đi lâu lấy ra bản điện tử của chính mình. Đem móng vuốt nhấn lên, sau khi thành công hạ xuống một cái dấu móng tay đưa cho Well. Biểu tình đặc biệt khó chịu, Well cũng giơ lên dấu móng tay của chính mình. So với liếm lông, cái bài tập này rõ ràng dễ dàng làm cho hắn tiếp thu hơn. Mắt thấy biểu tình đi lâu so với ngày thường không giống nhau. Sau khi Well đem bài tập truyền lên hỏi cháu trai, làm sao không cao hứng, đi lâu liếm liếm móng vuốt. Bất mãn nói, chú là đầu ngốc, Well nhíu mày nhìn con vật nhỏ. Thằng nhóc này ngay cả lông cũng không liếm gọn gàng, ngu xuẩn như vậy lại dám ghét bỏ hắn. Buổi tối ăn mặn sao? Đi lâu không quản chú ngu xuẩn thấy chính mình thế nào? Tiếp tục ghét bỏ oán giận, thầy giáo ngu xuẩn rõ ràng ngủ cùng chú, nhưng không có đối với chú phụ trách, còn lén lút cùng giống đực khác nói chuyện điện thoại, chú phải đem người kia đánh chạy. Đem thầy giáo ngu xuẩn đoạt lại, ngu ngốc Well lông mày cau lại, sờ sờ đầu nhỏ của cháu trai, vô ý thức lặp lại một câu, gọi điện thoại à, đem cháu trai ném vào trong ổ chờ con vật nhỏ đã ngủ Well từ cửa sổ nhảy xuống. Lần thứ hai bò cửa sổ nhà Sở Du Nhiên, đang tắm bên trong Sở Du Nhiên nghe phía bên ngoài một tiếng vang nhỏ. Hệ thống phòng vệ trong nhà cũng không có phát ra cảnh báo. Cậu cũng là không để ý tắm xong tùy ý quấn lấy cái khăn tắm. Một bên lau tóc vừa đi ra ngoài liền thấy Well một thân thường phục đang ngồi ở trên ghế salon. Một đôi mắt vàng rút đi lạnh lùng nghiêm nghị ngày thường. Đang lấp lánh hữu thần nhìn cậu, Sở Du Nhiên lui về sau hai bước, lui về buồng tắm, đóng cửa, khóa lại, Well, Sở Du Nhiên một bên oán thầm nguyên nhân mèo lớn xuất hiện ở nơi này. Một bên sấy tóc, chờ tóc khô không sai biệt lắm tâm lý cũng cảm giác rầm rầm. Luôn cảm thấy cứ như vậy đi ra ngoài có chút nguy hiểm. Vị hôn phu buổi tối leo cửa sổ vân vân, ngẫm lại vẫn khiến người ta mơ tưởng viển vông, mang theo điểm mùi vị tình dục. Well đợi một hồi, thấy Sở Du Nhiên vẫn luôn không ra, đi tới gõ cửa một cái, giọng nói mang theo mấy phần ý cười. Em muốn trốn tới khi nào? Sở Du Nhiên sửa lại một chút tóc, đem khăn tắm chỉnh cẩn thận, cảm thấy hiện tại hình tượng thoạt nhìn rất nghiêm túc, lúc này mới mở cửa ra, ho khan một tiếng hắng giọng, anh làm sao lại đến lúc này, nhớ em, sắc mặt Well một thói quen nghiêm túc, lại như đang trình bày một cái sự thực phi thường chính kinh. Sở Du Nhiên hơi đỏ mặt, lại không chịu được loại thái độ này của đối phương, nghiêm túc biện hộ cho lời nói như vậy. Không chỉ không có một điểm táo bạo, còn đặc biệt dễ dàng làm cho người tin phục. Well thấy mặt của cậu đỏ, đưa tay ôm eo cậu, đem người chặn ngang ôm lấy.